Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, hạng run dế. Cũng dám phách lối, hạng run dế, cũng dám ở nào đó trước mặt phách lối. Nhìn ta một chiêu phi long tại thiên, khí kình phát ra. Thanh Long Yển Nguyệt đao bên trên lập tức bộc phát ra một đạo phóng lên tận trời đao mang. Hóa là một cung như là như giải lụa thanh quang, trong nháy mắt đem Ma Viên liền đầu mang bả vai chặt thành hai nửa. Mấy nắm đấm liền đạp nát cửa thành, mấy trăm người chơi đều chống đỡ không được Ma Viên, một chiêu dưới liền bị Quan Vũ trực tiếp chém giết. Đây chính là cấp SS lịch sử danh tướng lợi hại. Cùng lúc đó, cái này vô cùng bá khí một màn, cũng rơi ở chung quanh chính đang khổ chiến người chơi trong mắt. Lập tức bộc phát ra một mảnh reo hò. Ta dựa vào, vậy mà một chiêu chém giết Ma Viên. Đây chính là cấp SS lịch sử danh tướng thực lực a. Mọi người đừng hốt hoảng, có tiêu thần tài, hù chết bảo bảo, ăn trước miệng liệc an ủi một chút. Trước mặt huynh đệ nhường một chút, đừng cản trở tiêu thần nói. Cầu đại thần dẫn đội. Thế nhưng, đối diện khăn vàng quân thế nhưng là có mấy trăm ngàn a. Trên lầu đại huynh đệ, có phải hay không chưa có xem tiêu thần ra tay a? Mấy trăm ngàn khăn vàng quân tính là gì? Ngồi đợi tiêu thần carry toàn trường. Tại kiến thức đến Quan Vũ thực lực chi lực. Toàn bộ người chơi đoàn đội, trong lúc đó sôi trào khắp trốn, khăn vàng quân cái gì, phảng phất căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đây hết thảy, đều nguồn gốc từ tại tiêu thiên cho mọi người lòng tin. Nhị ca, ngươi vượt lên trước ra tay, ta lão trương cũng không phục. Nhìn thấy nhị ca Quan Vũ một chiêu chém giết Ma Viên, tại chúa công trước mặt xuất tẫn danh tiếng. Trương Phi thế nhưng là không phục 127 tức giận. Hắn cũng là cấp SS lịch sử danh tướng nha. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt nhưng không có một cái nữa Ma Viên để hắn chém giết. Báo mắt ở đây bên trên đảo qua một vòng mấy lúc sau. Đột nhiên rơi vào Đặng Mậu trên thân. Khăn vàng quân, võ tướng. Một chút nhìn ra chỉ có một tên khăn vàng võ tướng về sau. Trương Phi không khỏi có chút thất vọng, mới một cái đối thủ, sao có thể tại chúa công trước mặt nổi bật ra bản thân vũ dũng đâu. Nhưng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chung quanh giống như cũng không có cái khác đáng giá xuất thủ đại địch. Tính toán một cái liền một cái đi, chân muỗi tiểu cũng là thịt a. Nghĩ tới đây, Trương Phi đột nhiên hổ gầm một tiếng. Nắm lên trượng bát xà mâu, cũng bất chấp tất cả, cậy mạnh hướng phía The Golden Army trùng sát mà đi. Giờ này khắc này, Đặng Mậu cũng là bị Quan Vũ một đao kia kinh hãi không nhẹ. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, một đầu ma thú to lớn liền bị chém ở đao dưới. Cái này thực lực khủng bố để hắn manh động một tia khiếp ý. Nhưng là nhìn một chút đối phương trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao, tham niệm trong lòng lại một lần nữa dâng lên. Là một cái cấp C võ tướng, nếu như không có có kỳ ngộ gì, trên cơ bản không có khả năng lăn lộn đến cái gì tốt địa vị. Mà bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, huống chi The Golden Army tại về số lượng chiếm hữu tuyệt đại ưu thế, lại có hơn ngàn con Ma Viên trợ trận. Coi như hy sinh hết những quân cờ này, chỉ cần cướp đoạt thần khí, liền là một cái công lớn. Mặc dù nghĩ như vậy, xê sát, lấy, nhưng là chấn nhiếp tại Quan Vũ kinh khủng sát phạt khí. Đặng Mậu vẫn là không lớn dám trực tiếp xông lên đi đòn khiêng chính diện. Lúc này chỉ nghe giống to một tiếng, liền thấy một cái đầu báo vòng mắt, khí thế kinh người đại hán. Cầm trong tay trượng bát xà mâu hướng phía chính mình trùng sát mà đến. Trông thấy Trương Phi đột nhiên hướng chính mình vọt tới. Đặng Mậu đầu tiên là giật nảy mình. Bất quá nghĩ lại, chính mình thân ở The Golden Army bảo hộ bên trong, đối phương lợi hại hơn nữa cũng một không qua một người mà thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể xông vào khăn vàng quân sát trận? Lúc này, vô số ánh mắt lập tức đưa ánh mắt về phía một mình trùng sát Trương Phi. Tản mát ra nồng đậm sát ý xà mâu, mũi thương bên trên nổi lên điểm điểm ngân quang, sắp bộc phát, 200m, 100m, 50m, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Đặng Mậu trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khó mà tên nói to lớn sợ hãi. Thật giống như ếch xanh nhìn thấy rắn, một loại bản năng sợ hãi. Đáng chết, thần khí nơi tay thì sao? Bất quá là một người mà thôi. Ở trong lòng chửi mắng một tiếng, cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Đặng Mậu cũng là phát ra một tiếng hổ gầm. Khu động chung quanh khăn vàng quân sĩ hướng phía Trương Phi trùng sát mà đi. Huyết tính cuồng thú. Đột nhiên, Trương Phi quanh thân bắn ra một mảnh huyết sắc quang mang. Khí thế trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh điểm. Trượng bát xà mâu đột nhiên đâm ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vậy mà ở giữa không trung sinh ra âm bạo. Bắn ra sát phạt khí trong nháy mắt thanh rỗng vây quanh tới mảng lớn địch nhân. Không hề đứt đoạn hướng phía càng xa xôi lan tràn. Mấy ngàn vây giết tới khăn vàng quân sĩ. Tại cấp SS võ tướng trước mặt, đơn giản như là gà đất chó xanh. Căn bản không chịu nổi một kích. Một chiêu thanh vô ích chung quanh về sau. Trương Phi tốc độ không giảm. Nhanh chân lao nhanh, như là cực nhanh. Hướng phía Đặng Mậu trùng sát mà đi. Mặc dù khăn vàng quân mẫn không sợ chết không ngừng nhào lên muốn chặn lại cái này một tôn sát thần, nhưng là liền ngay cả ngăn cản Trương Phi bước chân đều làm không được. Nhìn đối phương sông ngang sông thẳng, như vào chỗ không người, Đặng Mậu cắn răng một cái, biết một cửa ải này là tránh không khỏi, cũng là giống to một tiếng, trên thân bắn ra một mảnh hoàng quang. Cầm trong tay hai cây đại chùy, cưỡi một đầu hổ sư thú, nghênh kích mà đến, theo hoàng quang chợt lóe lên, sử dụng khăn vàng bí thuật kích phát về sau, Đặng Mậu thực lực cũng là đột nhiên tăng nhiều, lại thêm người khoác đồng giáp, lực phòng ngự cũng là đề cao thật lớn, người nào lại dám lớn lối như vậy, coi ta khăn vàng quân không người a. Nói xong, hổ sư thú phát ra rít lên một tiếng, một cái nhảy vọt đột nhiên đánh tới. Đặng Mậu trong tay hai cây đại chùy tạo nên tiếng gió mãnh liệt, mang theo vô cùng khoảng cách hướng phía Trương Phi vào đầu đập tới. Tại khăn vàng bí thuật gia trì dưới, một kích này lực lượng liền là phong vân cũng là biến sắc, nhưng là Tiêu Thiên nhưng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Làm Trượng bát xà mâu giữ lấy hai thanh cự truy. Trương Phi liếc liếc mắt nhìn, liếc qua một chút trước mắt khăn vàng tướng lĩnh Đặng Mậu, cấp C võ tướng. Nhìn thấy Đặng Mậu tư chất về sau, cái này một trận Trương Phi trong nháy mắt đều không muốn đánh. Hắn là một cái cấp SS lịch sử danh tướng, đánh một cái cấp C võ tướng, coi như đối phương có bí thuật gia trì, nhưng đây không phải đùa giỡn nha, coi như thắng cũng không thể tại chúa công trước mặt tăng thể diện a. Thế là Trương Phi lập tức không làm, tức giận đem xà mâu vừa rút lui, vậy mà trực tiếp phóng ngựa từ Đặng Mậu bên người chạy qua. Một mặt lớn tiếng ồn ào, ngột kia hoàng cân tặc người, đổi một cái có thể đánh đi ra. Nhìn thấy Trương Phi nháo vừa ra tính khí, toàn bộ người chơi đoàn đội lại là cười nghiêng ngửa một mảnh. Phốp, quả nhiên dạng gì chúa công liền có dạng gì thủ hạ. Đây chính là trong truyền thuyết ngạo kiều manh. Tiêu thần nhanh quản quản nhà ngươi hài tử a. Ha ha ha ha, bị tiêu thần xem thường coi như xong, thế mà còn bị tiêu thần thủ hạ tướng lĩnh xem thường. Cầu cái này khăn vàng tướng lĩnh ám ảnh trong lòng diện tích. Phốc ha ha ha ha ha, để cho ta đi một bên cười một hồi. Cái này chào phúng mở. các người chơi ngược lại là chính lao nhau, nghị luận đến náo nhiệt. Đặng Mậu lại là ngay cả miệng đều tức điên, bị Tiêu Thiên không nhìn, hắn nhìn, bị Tiêu Thiên thủ hạ võ tướng không nhìn, hắn cũng nhìn, hiện tại thế mà còn bị một đám dị nhân chế giễu. Đơn giản muốn để hắn phát điên, tức giận vô cùng. Đặng Mậu rốt cục làm ra một kiện tuyệt đối để hắn hối hận suốt đời sự tình. Liền là giơ lên cự chùy, đột nhiên hướng Trương Phi đập tới, muốn đánh lén đối phương. Ngột kia tặc nhân, muốn chết. Trương Phi lập tức nổi giận. Đặng Mậu trong mắt hắn mặc dù là bất nhập lưu võ tướng, nhưng là đánh lén loại sự tình này lại phát động nghịch lân của hắn. Trượng Bát Xà Mâu mang theo tinh mang đột nhiên đâm ra. Phù một tiếng, trực tiếp xuyên thủng Đặng Mậu thân thể. Xà Mâu bên trên kinh khí cường đại bộc phát, lập tức đem thân thể của hắn cũng oanh bào. Đại bồng tảng máu lớn mưa lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Giận dữ dưới sát phạt thủ đoạn thật sự là phi thường khủng bố. Chung quanh đang tải cười to người chơi cũng trong nháy mắt ngậm miệng lại, nhớ tới Trương Phi tính cách ngang ngược một mặt. Đây chính là một tôn kinh khủng sát thần a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.